Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, Bệnh viện kiểm tra, chương 196, Bệnh viện kiểm tra RIDDX, tốc độ chậm một chút, đổi mới đưa lên, tiếp tục ra mặt giày muốn vé tháng rồi. Còn có một tuần thời gian, bần đạo sẽ cố gắng. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc vừa nghĩ tới bị trấn vào kia Lư Hương nội cũng cảm giác phía sau lưng có chút lạnh cả. Người, thổ địa theo như lời không vượt qua một năm ý tứ. Vệ Tiểu Bắc cũng biết, gần giống như cổ đại bị đưa vào khu mỏ môn thủ công tù nhân. Lại có mấy người sống sinh ra thiên bất kể nói thế nào. Vệ Tiểu Bắc bây giờ là yên tâm ân đi nghĩ nghĩ. Vệ Tiểu Bắc mở ra di động, tìm tòi một chút, nông gia nhạc không có, liền có chút xa xỉ mở ra hệ thống liên tiếp, điện thoại di động này hệ thống liên tiếp, nếu có lưu lượng phần món ăn hoàn hảo, nếu như không có, này lưu lượng thu phí cũng có chút mắc, cố tình Vệ Tiểu Bắc trước có máy vi tính, bình thường ngoài ra gọi điện thoại, cũng là đem điện thoại di động này trở thành cơ sở dữ liệu. Này cái gì lưu lượng phần món ăn? Hắn là không có mở, lúc này, mở một chút cũng không có cái gì, dù sao Vệ Tiểu Bắc hiện tại tiểu có dòng dõi, không cần như vậy điểm money tính cả hệ thống chi hậu, Vệ Tiểu Bắc ngay tại trang web thượng tìm tòi lên, Bạch Tháp Sơn cùng Lai Long Cương thổ địa miếu còn lại là tìm tòi trọng điểm money nhưng ở trên mạng, mặc kệ là Bạch Tháp Sơn vẫn là Lai Long Cương thổ địa miếu tin tức cũng không nhiều. Dù sao hai địa phương này đều gần chính là Bạch Tháp trong huyện cảnh điểm. Ngay cả đứng đầu cảnh điểm cũng không tính, chỉ có chút hương chúng giới thiệu một chút mà thôi. Nhưng dù vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng nhận được một chút tin tức, Bạch Tháp Sơn liền không cần nhiều lời, mà Lai Long Cương thổ địa miếu còn lại là tu kiến tại Minh Đại. Trải qua hơn 300 năm, tại hồi hương có điều đứng đầu. Liền đứng đầu trình độ mà nói, gần với Bạch Tháp Sơn cùng thị trấn mặt đông miếu thành hoàng. Đương nhiên, nói như thế nào, hiện tại cũng không phải là cổ đại, đi thổ địa miếu dâng hương thư chúng trên cơ bản đều là một ít lão đại mụ. Hơn nữa một ít thôn xóm phần lớn đều tu kiến có đơn giản thổ thần vị. Đem khách hành hương phút không ít, cho nên cái này thổ địa miếu dòng người cũng không coi là nhiều. Suy nghĩ một hồi, Vệ Tiểu Bắc tắt đi hệ thống, mở ra trong điện thoại di động tư liệu học tập lên. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc đối với mình hiện tại học tập sức mạnh đều có chút giật mình. Cái loại này từ ở sâu trong nội tâm hiện ra tới học tập nhiệt tình. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, dù sao không rảnh rỗi thời gian, không nhìn tư liệu, học tập một chút, cũng cảm giác cả người khó chịu. Này có thể chính là học tập thuộc tính tăng lên tới 15 điểm từ phía sau di chứng. Thời gian từng giọt đi qua, đợi cho gà trống báo sáng, nắng sớm mới sinh thời gian, Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi bỏ xuống lượng điện không đủ di động. Thoáng rụi rụi con mắt, là nên thay cái di động, núi này chạy di động đi theo thời gian của chính mình cũng là nửa năm. Nhưng chính là pin không thế nào ra sức. Mới như vậy sẽ thời gian liền dùng gần hết rồi. Xoay người rời giường, Vệ Tiểu Bắc vào buồng vệ sinh sau khi rửa mặt đơn giản vọt cái tắm nước nóng. Đi đi cả đêm dầu mồ hôi. Tại hôi giới bên trong, cái này A Địch đặt tư bộ đồ đã bị hủy. Hoàn hảo Vệ Tiểu Bắc nhiều dẫn theo một bộ quần áo đi ra. Sau khi đổi lại y phục xong ra ngoài phòng. Chỉ thấy đến kia chủ cho thuê nhà đứng ở cửa viện cùng một người cảnh sát nói cái gì đó. Vài cái cầm trong tay súng máy bán tự động dân binh thì ở một bên cảnh giới. Vệ Tiểu Bắc trước không chú ý, hiện tại cũng là nghe được vài mắt, gần mấy chữ này mắt, Vệ Tiểu Bắc cũng đem đối thoại nội dung đại khái đoán đi ra. Cảnh sát này chính là phụ trách này một mảnh cảnh giác. Đây là từng nhà thẩm tra theo tìm kiếm manh mối. Dù sao chú ích đặc cái kia sát nhân cuồng ma đến bây giờ còn không có xa lưới đây. Chờ Vệ Tiểu Bắc ngồi tại trong phòng ăn điểm tâm thời gian. Cảnh sát liền lần lượt từng cá nhân xem xét hỏi. Vệ Tiểu Bắc thật không có ra cái gì bại lộ. dù sao hắn diện mạo cùng cái kia Chu Ích Đạc kém quá lớn. Không nói những cái khác, chỉ là cái đầu liền có hơn 20cm chênh lệch. Làm sao cũng không thể đưa hắn gọi đi về hỏi nói. Đợi cho cảnh sát vừa đi, Vệ Tiểu Bắc thì bắt đầu thanh thản ổn định ăn điểm tâm ni nhà này nông gia nhạc làm được không? Sai, điểm tâm rất phong phú. Chỉ là trứng loại liền có trứng gà luộc, rán trứng chim, lộ trứng chim, muối trứng, trứng muối vân, vân giống, ăn sáng có các loại dưa muối đồ chua, dầu nổ có bánh quẩy, khô dầu, nồi bánh nướng, còn có đồ ăn cháo, bí đỏ cháo, trứng muối cháo thịt nạc, cháo bát bảo, ngoài ra còn có các loại đặc sắc ăn vặt, cái gì yêm thịt bò, ngâm nước tiêu móng gà, cố huyện đậu phụ khô. Về phần sữa đậu nành, sữa cũng có, trừ lần đó ra, buổi sáng muốn bất tài, lại có trung hòa đậu hoa, muốn ăn phấn mặt, lại có thịt dê hồng canh phấn, đỉnh nồi mặt vân, vân các loại, đương nhiên, như vậy phong phú điểm tâm, tự nhiên cần dòng người đến chống đỡ. Tối hôm qua Vệ Tiểu Bắc lúc trở lại, trong sân không có mấy người, có thể hiện tại đến điểm tâm thời gian. Xuất hiện ở trong phòng ăn nhân liền hơn nhiều, liền Vệ Tiểu Bắc uống ngũ bát cháo, ăn hơn 10 muối trứng, lộ trứng chim, cộng thêm 6 điệp đậu phụ khô, nửa cân yêm thịt bò, 2 chén đỉnh nồi mặt thời gian. Xuất hiện ở trong phòng ăn thực khách liền vượt qua hơn 30 người. Ăn uống no đủ, đi bên ngoài quầy kết toán phí dụng, kia nông gia nhạc lão bản nhìn Vệ Tiểu Bắc mấy lần. Trong mắt mang một ít nghi hoặc, hắn nhớ rõ tên tiểu tử này, ngày hôm qua vào ở, tửu lượng không sai, là cái người sảng khoái, có thể làm sao một đêm không gặp, hình như cái đầu trở nên càng cao hơn mặc kệ nông gia nhạc lão bản thấy thế nào. Hắn cùng Vệ Tiểu Bắc ở giữa cũng chính là điếm chủ cùng khách hàng ở giữa quan hệ. Cho dù người ta đột nhiên biến cao, nông gia nhạc lão bản cũng không nghĩ nhiều chuyện. Chính là Vệ Tiểu Bắc lúc rời đi, xem thêm mấy lần mà thôi, mở chính mình tiểu bánh mì, Vệ Tiểu Bắc liền hướng thị trấn phản hồi, một đêm này chưa có trở về đi, mặc dù nói mình là người trưởng thành rồi, nhưng Vệ Tiểu Bắc sợ người nhà lo lắng cho mình, trở về con đường hơi có chút tiểu khó khăn, từ nông gia nhạc đến thị trấn đoạn này đường, liền có 3 đạo cửa khẩu, võ trang đầy đủ cảnh sát. Dân binh thủ ở bên cạnh, mỗi chiếc xe trước sau tinh tế kiểm tra, cho nên tại từng cái cửa khẩu trước đều bài lên hàng dài. Rất nhiều người không quá thích xếp hàng chuyện này, mỗi khi xếp hàng thời gian đều đã phiền lòng ý táo. Kết quả, Vệ Tiểu Bắc liền thấy một cái kẻ ngu si, mở lượng bảo mã, tại Bạch Tháp huyện coi như là tương đối cao đương xe có rèm che. Có thể cũng có chút thân phận. Qua được thẻ thời gian đã kêu bản, hiện trường rất tranh đấu, quấy nhiễu chừng 50 thước bên ngoài. Vệ Tiểu Bắc thính lực, Vệ Tiểu Bắc cũng là nghe được vài cái làm FX các loại chữ. Kết quả là nhìn đến kia kẻ ngu si bị bắt đi ra ngoài. Một bộ đặc chế, xa hoa đồng hồ, một bên khảo ở trên tay. Một bên trực tiếp khảo ở tại chướng ngại vật trên đường thượng. Thấy như vậy một màn. Vệ Tiểu Bắc không khỏi lắc lắc đầu, thành thành thật thật đi qua không phải xong rồi, không tìm đường chết, đó cũng là hiện trạng, Bạch Tháp huyện cái chỗ này kinh tế không thế nào phát triển. Có chút người trước giàu lên, liền cảm giác mình địa vị bất đồng, giỏi hơn phổ la đại chúng phía trên, chuyện gì đều chơi phải có điều này, cái gì kích động đến gì đó. Có thể bây giờ là khi nào thì phỏng chừng Chu Ích Đạc án tử chỉ sợ đều đã kinh động tỉnh lên. Tại Bạch Tháp huyện hơi nhỏ đặc quyền, cũng không ý thứ hàm xúc phía sau có thể lấy ra nữa chơi đùa. Trở lại Bạch Tháp tiểu học, đem xe dừng ở dưới lầu, Vệ Tiểu Bắc lên lầu chưa gõ cửa, chợt nghe đến dưới lầu truyền đến thanh âm quen thuộc, hình như mẹ cùng Trúc Tâm Di trở về rồi. Vệ Tiểu Bắc vội vàng xuống lầu, chỉ thấy đến già mẹ cùng Trúc Tâm Di hai người, hai tay từng người nâng một ít đồ ăn, liền vội vã tiến lên muốn đem mẹ trong tay đồ ăn cho nhận lấy. Ai ngờ biết, Vệ Tiểu Bắc lại bị mẹ cho quát lớn. Chủ quan nếu không có ánh mắt, Trúc Tâm Di tốt như vậy cô nương làm sao sẽ coi trọng cái tên nhà ngươi Vân. Vân các loại ý tứ. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra hồi nghĩ tới. Trúc Tâm Di là chính mình tạm thời bạn gái A. Biểu hiện của chính mình tại mẹ trong mắt đúng là có chút kém. Phóng tình yêu cuồng nhiệt bên trong bạn gái không đi lấy lòng. Cố tình đến đòi tốt mẹ, tuy nói như vậy để cho vệ mẫu trong lòng cao hứng. Nhưng nàng còn phải cố kỵ Trúc Tâm Di sẽ có hay không do đó sinh khí. Phải biết rằng, hiện tại cô gái, rất nhiều nuông chiều từ bé, hơi bất cẩn một chút sẽ gây ra mâu thuẫn đến. Vệ mẫu nhưng thật ra rất coi trọng Trúc Tâm Di, lại nghĩ đến Vệ Tiểu Bắc đều 22 tuổi, Bạch Tháp huyện nhân kết hôn đều sớm. Không ít người tốt nghiệp trung học liền kết hôn, phải biết rằng Vệ Tiểu Bắc bạn học bên trong liền có không ít đem cha, đem mẹ, cho nên vệ mẫu nhưng không hy vọng như vậy một chuyện nhỏ để cho bản thân vợ cho chạy mất. Trên thực tế Trúc Tâm Di nơi nào sẽ vì loại chuyện nhỏ này sinh khí. Hơn nữa, quan hệ của hai người nguyên vốn là giả mạo, Vệ Tiểu Bắc chính là sư phụ của mình, Trúc Tâm Di coi như là sinh khí. Cũng không dám hướng Vệ Tiểu Bắc, mở cửa về nhà, chờ đến đem đồ ăn nâng vào phòng bếp, vệ mẫu cùng Trúc Tâm Di cùng nhau bắt đầu nhặt rau. Vệ Tiểu Bắc thì đi phòng khách đưa điện thoại di động nạp điện. Không bao lâu, vệ mẫu tự ra đến đây, đem Vệ Tiểu Bắc kéo qua một bên, một bộ thái độ đánh giá. Vệ Tiểu Bắc biết, chính mình cái đầu đột nhiên tăng cao, mẹ đã nhìn ra, trên thực tế. Cho dù cái đầu không tăng cao, Vệ Tiểu Bắc hiện tại khổ người cũng quá bắt mắt một chút. Tại mở xe van vào cửa trường thời gian, kia trông cửa cụ ông đều xem xét Vệ Tiểu Bắc vài mắt. Hoàn hảo, Vệ Tiểu Bắc trực tiếp tặng bao thuốc lá đi ra ngoài. Nếu không thì, kia trông cửa cụ ông không chừng đã đem Vệ Tiểu Bắc kéo lại. Không có việc gì, thật không có chuyện, không tin lời nói. Hôm nay liền đi bệnh viện kiểm tra, Vệ Tiểu Bắc có chút bất đắc dĩ. Vừa sợ mẹ thúc giục não ma âm, không thể không chủ động xuất kích, cho ra cái kết quả, cũng miễn cho cha mẹ lo lắng. Nghe được Vệ Tiểu Bắc lời nói, vệ mẫu gật gật đầu, nhưng trên mặt thần sắc cũng biến thành lo lắng lên. Đã ăn cơm chưa? Vệ mẫu vốn định để cho Vệ Tiểu Vân đem Trúc Tâm Di lôi lại. Để cho mình hai mẹ con có thời gian đi bệnh viện kiểm tra. Có thể Vệ Tiểu Bắc cười để cho Trúc Tâm Di cùng đi. Để cho vệ mẫu đem Vệ Tiểu Bắc hung hăng trừng mắt nhìn mấy lần. Vệ mẫu tự nhiên là quan tâm nhi tử. Lo lắng nếu kiểm tra được vấn đề gì đến. Như vậy nha đầu xinh đẹp còn không phải đem bản thân con trai cho một cước đạp. Vâng, kết quả kiểm tra là tốt đẹp chính là. Phụ trách kiểm tra bác sĩ xem Vệ Tiểu Bắc trong ánh mắt đều nhanh muốn phát ra quang đến đây. Vị thầy thuốc này còn chưa từng thấy qua thân thể cường tráng như vậy người bệnh. Hoàn hảo, Vệ Tiểu Bắc một cái thái độ giải thích mình là học võ. Để cho bác sĩ không ngừng hâm mộ, cũng cảm giác bình thường. Nếu không thì, thầy thuốc kia không chừng liền muốn từ trên người Vệ Tiểu Bắc lấy ra chút gì đi làm nghiên cứu. Bất kể như thế nào, kiểm tra cuối cùng kết quả để cho vệ mẫu buông xuống một nửa tâm. Nhưng mặt khác một nửa tâm còn dắt tại giữa không trung. Nguyên nhân rất đơn giản, vệ mẫu là lo lắng hiện tại y học không đủ phát triển. Không cách nào kiểm tra ra Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể tật bệnh. Nếu không thì, lại giải thích như thế nào Vệ Tiểu Bắc sau một đêm. Hình thể sẽ có biến hóa như thế. Đương nhiên, nhìn đến tình huống này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có ý định cho mẹ giải thích cặn kẽ việc này. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.